Cực phẩm thần y chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1234 Phí Văn Đại cảm thấy bực mình, cô ta thật sự là một người phụ nữ không biết tốt xấu, không phải chỉ dựa vào mối quan hệ của Phan Phi Uyên với nhà họ Ngụy sao? Nếu thực sự tổng hợp lại mà nói, ông chủ lớn đứng sau công ty cá độ, người có địa vị còn cao hơn cả nhà họ Ngụy, nếu có thể cho anh thêm 75 tỷ đồng, anh ta muốn lấy hết tiền tất cả, như vậy cũng là một chuyện tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Phí Văn Đại chế nhạo nói, xem ra cô Phan không dễ đối phó, thế nên cũng đừng trách chúng tôi đối với cô thô bạo. Vừa nói, anh ta vừa đưa tay trái ra vẫy vẫy về phía trước, ra hiệu cho 30 nhân viên bảo vệ hung tợn tập trung hướng về phía Phan Phi Uyên đang đứng. Vẻ mặt của hai người phía sau Phan Phi Uyên thay đổi, họ nhanh chóng tiến lên một bước rồi đứng trước mặt chắn cho Phan Phi Uyên. Tình hình rất nguy hiểm, giống như đang ở trên bờ vực. Cho dù Phan Phi Uyên đã quen nhìn thấy đủ loại cảnh tượng đối mặt với loại tình huống khẩn cấp này, trong lòng cô ta cảm thấy hoảng sợ. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ta đột ngột vang lên, cơ thể Phan Phi Uyên run nhẹ, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra, sau khi nhìn thấy ID người gọi, trong mắt cô lóe lên vẻ kinh ngạc, nóng lòng muốn nghe điện thoại. Nghe được câu đầu tiên trên điện thoại, giọng nói an ủi của Trần Gia Bảo truyền đến. Phan Phi Uyên, tôi đã đến cổng công ty cá độ rồi, bây giờ cô đang ở đâu? Phan Phi Uyên hưng phấn, không thể giải thích được đang ở trước mặt thái tử quyến rũ. Cảm thấy sắp được giải cứu, anh ấy vội nói. Gia Bảo, tôi đang đứng ở sảnh. Người của công ty cá độ không chỉ phá hỏng hóa đơn mà giờ họ còn muốn hành động với tôi. Hả, giọng của Trần Gia Bảo ẩn chứa sự tức giận khi nghe thấy những gì Phan Phi Uyên nói từ điện thoại. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng. Rầm, lớn, cửa kính cực lớn của tòa nhà văn phòng bị đạp đổ, khung cửa kim loại rơi xuống đất cùng với tấm kính cực lớn. Vụt, kính vỡ vụn và phản chiếu tinh thể cùng ánh sáng, Phí Văn Đại và những người khác đều bị sốc, bọn họ nhanh chóng quay lại nhìn về phía cửa. Thu hết tầm mắt, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai xuất hiện ở cửa lớn. Mặt đất dưới chân anh đều được bao phủ dày đặc bằng vụn vỡ thủy tinh, phản chiếu tia nắng mặt trời bên ngoài, khiến anh nhìn như đang đứng trong biển ánh sáng, sang trọng không thể tả. Người đến đây là Trần Gia Bảo. Lúc này Trần Gia Bảo vẫn còn cầm điện thoại trong tay chưa kịp cúp máy, nhìn xung quanh đã thấy người Phan Phi Uyên đứng giữa trung tâm của đám người, thấy cô ta không sao cả, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười. Nhẹ giọng, đừng sợ, tôi ở đây. Nghe giọng nói của Trần Gia Bảo từ điện thoại đứng ngoài cửa, cảm giác an toàn đã mất từ lâu lại dâng lên trong lòng cô ta, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Sau đó, lắc đầu nói. Tôi không sợ, Trần Gia Bảo cười một tiếng, nhìn cô ta bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sau đó rời mắt về phía Phí Văn Đại và 20-30 tên bảo vệ hung tợn. Vẻ mặt những người trong sảnh lớn đều trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, anh tiến lên dẫm vào những mảnh thủy tinh, tiếng vang lên rõ ràng những âm thanh. Cạch cạch, trong sảnh lớn, Phí Văn Đại và những người khác cũng đang nhìn Trần Gia Bảo. Lúc đầu tất cả đều giật mình vì năng lực đập cửa mạnh mẽ của Trần Gia Bảo, sau đó khi nhìn thấy Trần Gia Bảo đến đây một mình, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là, song quyền khó địch bốn tay, họ đều nghĩ dù Trần Gia Bảo có thực lực đến đâu, thì cũng là một người, nhưng ở đây có hơn 30 người đàn ông trưởng thành, chỉ cần một chân cũng có thể dẫm chết Trần Gia Bảo. Phí Văn Đại nhìn một đám nhân viên bảo vệ phía sau, trong lòng vô cùng tự tin, anh ta chế nhạo Trần Gia Bảo. Anh là ai, quả thật dũng cảm, còn không nhanh chóng mở mắt ra xem nơi này là đâu mà lại dám ngông cuồng như vậy. Công ty cá độ này chỉ là một chi nhánh, mà Phí Văn Đại chỉ là lãnh đạo cấp trung của chi nhánh đó. Anh ta không đủ tư cách để biết Trần Gia Bảo là ai, vì vậy cũng không cần biết Trần Gia Bảo là ai. Trần Gia Bảo bước lên phía trước, đi ngang qua Phí Văn Đại, và đi thẳng về phía Phan Phi Uyên, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Phí Văn Đại, thậm chí không thèm nhìn anh ta. Bỏ qua một cách trắng trợn. Hai mắt Phí Văn Đại tràn đầy lửa giận, anh ta quay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo đi đến bên người Phan Phi Uyên, trước tiên gật đầu với hai người bên cạnh Ngụy Phong Lăng, nói. Cảm ơn các anh đã vất vả. Cách chương.